nhân có câu: thiên hạ đại sự, phân lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ phân. Vào thời Xuân Thu, Ngũ Bá tranh hùng. Vào đời Chiến Quốc, chư hầu nổi dậy, chiến loạn phân tranh, kéo dài hơn 500 năm, cuối cùng thống nhất bởi nhà Tần. Sau khi nhà Tần bị diệt vong, Sở Hán lại nổi phân tranh, tới cuối cùng lại bị thống nhất bởi nhà Hán. Vào năm thứ hai Trương Hòa đời Đông Hán, công nguyên năm 88, sau khi Hán đế vừa được 10 tuổi lên ngôi kế vị, lợi dụng thế lực của Hoạn Quan đánh đổ thế lực của Thái Hậu và huynh trưởng. Sau đó Hoạn Quan trực tiếp tham gia triều chánh. Đó là những năm cuối cùng của thời Đông Hán, Hoạn Quan bắt đầu việc tham chính. Dạ tuế. Hán Hòa đế: Dạ tuế. Sau đó liên tục mấy mươi năm, Hoạn Quan lộng quyền, tranh đấu rất kịch liệt. Hán Thương đế, Tam đế, Thuận đế, Sùng đế, Chất đế, Tham đế, Hằng đế, Hoàng đế còn trẻ lên ngôi, triều chính ngày càng suy thoái. Bên cạnh đó, cường hào địa phương lộng hành ác liệt, chiếm lãnh đất đai, dân chúng lầm than, thêm vào hạn hán liên tục. Do đó, dân chúng phải sống trong đau khổ và chết chóc. Quan ở địa phương hiểu rõ, toàn dân ở khắp nơi lại nổi lên. Hàng ngàn hàng vạn người dân đói khát đã cùng dương cao cờ khởi nghĩa, hy vọng biến đổi cuộc sống. Cuối cùng vào thời Quan Hòa thứ bảy tháng Giêng năm 184 công nguyên, cuộc khởi nghĩa khăn vàng lớn nhất đã bộc phát. Dân quân khởi nghĩa đã chiếm các nhà phủ, giết chết quan lại, chiếm lãnh nhà cửa, chiến quả và tài sản. Trong vòng 10 ngày, thiên hạ cùng hưởng ứng, chấn động triều đình. Bệ hạ, trước mắt loạn binh thế mạnh, triều đình binh ít, nên hạ lệnh cho các châu tự chuẩn binh để phòng thủ. Tỷ có đại tướng quân đi, xin hãy phái các tướng dẫn binh đi tiêu diệt. Truyền tấu. Tạ ơn điện hạ. Thái tử Lưu Hiền ở Lưu Châu bố cáo ba tánh tứ phương: nay khăn vàng khi quân phạm thượng tụ tập tạo phản, gần đây lại xâm phạm địa giới của Lưu Châu ta, tàn hại danh linh, giết hại bá tánh. Vì sự phòng bị của các phủ châu không được chu mật, phụng minh chiếu của thiên tử, chiêu mộ các tinh binh tráng sĩ tứ phương, tổng quân giữ đất bảo vệ an ninh. Lưu Bị tự quyền đức. Trường Phiên, đại tướng phu là sức cho quốc gia, lại ở đây thở dài, không phải là đại phu. Hộp chợ rồi. Trương Đậu Hữu, Trương Đậu Hữu. Tới liền. Đại gia xin lỗi nha, hôm nay không thể ăn thịt được. Có thịt chưa? Cắt tà miếng đi hơn. Thịt không có làm sao bán đây? Ta mặc kệ, ngươi bán thịt đó còn ta mua thịt. Ta trả tiền là ngươi phải bán đi. Nè đưa thịt đây, nhanh lên. Mày muốn kêu ông tự đi kêu đi, tôi không dám đâu. Một tên bán thịt heo cũng làm phách như vậy. Kêu nói tới đây. Nè huynh đệ, làm ăn mà sợ không bán được sao? Cứ bán đi. Ông bán hả? Ông giỏi ông bán đi chứ tôi bán không nổi đâu nghe. Anh thịt hả? Anh thịt ở đây nè. Tôi không biết. Thịt đó thì đang ở trong này, nhưng mà ông có thể lấy ra được. Tôi lấy không được đâu. Dỡ nắp ra không phải lấy được rồi sao? Dỡ nắp hả? Dỡ cái này trà. Nói cho ông biết nha, chủ của chúng tôi đã có nói trước rồi, ai có thể mở cái nắp này ra thì có thể lấy được hết thịt ở trong đó thôi à. Dỡ đi. Dỡ đi. Dỡ được thì thịt ở trong đó qua ông hết. Nếu vậy chủ của người bị lỗ vốn thì sao? Được. Nếu ông dỡ không được thì thôi đi, đừng có đứng đây làm mặt dày nữa nha. Đừng nói tông chủ của tôi lỗ vốn hả? Tránh ra. Để cho cũ đi. Đứng lại. Đại gia, tráng sĩ đại gia căn dặn gì hả? Cứ tự nhiên. Hãy cắt nhỏ miếng thịt này sao? Chia hết cho mọi người. Đúng rồi, chia hết cho mọi người. Thịt này của ta rồi, cắt chia cho mọi người đi. Dạ, cắt cho mọi người, cắt liền. Mọi người cứ lấy đem về, đừng có ngại. Lấy đi. Để tôi nữa. Ông tới đi mua thịt, lấy tiền ra đi. Gì kỳ vậy? Người ta có thể lấy, tại sao tôi không thể chứ? Ai cũng có mà. Đúng vậy. Tôi không lấy được hả? Tôi đưa tiền, tôi đưa tiền nè, tráng sĩ, tôi đưa tiền cho ông. Ở bển kìa. Được, hay lắm. Đậu xanh ngon lắm, mua ít đi. Ha ha ha ha ha. Đậu xanh gì chứ? Rõ ràng là bột đậu. Nếu không muốn mua bán thì đừng có làm phiền ta. Bột đậu là bột đậu, bột đậu là bột đậu, bột đậu là bột đậu, chỉ là bột đậu. Người tới mua đậu hãy để giò đậu đây, không mua thì đừng nói bậy bạ. Chỉ bóp bể vài hạt đậu thôi mà người đó đau lòng như vậy thôi. Vậy người chia thịt heo của ta, người nghĩ sao đây? Người tới đây để đánh lộn có phải không? Ta muốn đánh người đó. Nếu muốn làm đại sự thì ta phải tìm hai điện vậy. Quả như cái tên này thật đúng là thần thủ bất phàm. Hai vị tráng sĩ võ công cao cường, thân mang tuyệt kỹ, bội phục, bội phục. Không dám nhận, không dám nhận. Ê, vị tráng sĩ này, nghe nói lúc nãy giờ được cổ đá, ta chỉ nghe nói thôi, cho nên ta nhất định phải tới đây, đích thân là thọ giáo đó. Thì ra là như vậy, ta tưởng người tới là muốn đòi miếng thịt lại chứ. cái đó, mỡ thịt nhỏ đó ăn nhầm gì chứ, đừng có đáng gì đâu. Đi, nếu không chịu, tới chỗ của tôi uống chút rượu để bằng bạc đi. Tại hạ đây cũng nghĩ như vậy. Mời. Mời. Mời. Mưa rồi bà Phong ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Nè, mời vào, giờ đây đi. Mau đi. Ta Hào Trường, tên Phi, tôi là Dực Đức. Mình sẽ rất thích được cách giao với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Hôm nay may gặp được nhiều vị tráng sĩ, tâm cơ rất là tương đồng. Mời, vào trong đi. Mời. Người đâu, dân rượu. Mổ đầy họ Quan, tên Vũ, tự Dân Trường, người Tây Lương, tỉnh Hà Đông. Tại hạ Lâu Bị, tự Quyền Đức. Mời. Chúng ta ba người bình thủy tương phùng, mới gặp nhà đã thân lắm. Mời. Mời ngồi đi. Ta thấy hai vị không phải là người thường. Trước mắt khăn vàng khởi nghĩa, thiên hạ nổi loạn, triều đình vô lực, bình yếu thế hèn. Không biết hai vị tráng sĩ có dự tính gì hả? Hoàng Vũ ở tại quê nhà cũng rất gài mắt với bọn cường hào hiếp đáp bá tánh, trong lúc nổi giận đã giết chết hắn ta. Từ lúc đó lưu lạc giang hồ, tới hôm nay đã 5-6 năm rồi. Khổ nỗi tôi có chút võ công ở trên người, nhưng phải lưu lạc thiên nhai, không nơi nương tựa. Giết chết kẻ đó là tốt. Trường mẫu ta hận như là kẻ tà ác mà quỷ trong thiên hạ. Hôm nay ở trước cửa thành, nhìn thấy cáo thị tuyển mộ binh sĩ, quan mẫu quyết định muốn ghi tên Tùng Quân, thà là bỏ mạng nơi xa trường. Cho dù gia ngựa bọc thầy, cũng không uổng chí của một kẻ làm nam nhi. Tốt! Đại trưởng phu phải nên như vậy. ta sẽ cùng đồng quân với người. Người thấy ta nói gì có đúng không? Có cùng đồng quân với chúng tôi không? Hey. Hả? Tại sao lại thở dài? Không lấy đại trương phu, không nên góp sức cho quốc gia hay sao? Trước mắt cục thế đang loạn, loạn thế tất xuất anh hùng. Anh hùng giống như là hai vị, thật đúng là lúc dụng võ. Tại sao phải đem thân đầu dưới trướng người ta chứ? Không nghe nói câu thời thế tạo anh hùng, anh hùng phải gặp thời thế hay sao chứ? Ngày nay Khăn Vàng tạo phản, dân chúng được hưởng ứng, triều đình ra lệnh cho các châu hãy tự mộ binh nó thú bị, là vì họ không đủ sức bình yếu tướng ích. Hơn nữa các bạn quan vẫn ngăn cản, cho nên tiếp tục như vậy nhất định tạo ra cường hào khắp nơi cưỡng đoạt bá tánh. Ngày nay Khăn Vàng được bình định cũng là lúc mà quần hùng phải đứng lên, khi đó thành này cuối cùng vào tay người nào tới bây giờ vẫn còn chưa có thể biết được. Nghe lời của huynh nói đây còn hơn là học 10 năm sách. Kính phục, kính phục. Ai, ta chỉ là một tên bán thịt heo thôi, không biết thiên hạ đại sự là gì. Hãy nói đi, muốn ta làm như thế nào? Con người của người thật là không biết dứt khoát gì hết trơn à. Có một người nguyên là tôn thân của Hán Thất, tổ tiên ông ta là Tịnh Dương ở Trung Sơn, là người con thứ bảy của Hiếu Cảnh Đế. Sau đó bởi vì tổ thượng tranh chức đình hầu, chậm trễ giao nạp Cống Định Kỳ, bị tước đi chức vị. Trong đó có một số tộc dân đã lưu lạc tới vùng biên giới Trác Châu này, định cư ở thôn Lâu Tàng. Thôn Lâu Tàng? Ta chỉ biết rõ ở trong thôn này có một cái cây tàng già ngàn năm, thân cây rất cao, cho nên mới có tên là Lâu Tàng Thôn. Ta còn nghe người ta nói những người ở dưới cây tàng già đó tất xuất quý nhân. Đúng vậy, ta cũng đã từng nghe nói như vậy. Nhưng mà tới đời thứ 18 của Huyền Tôn, người đó là nhà trời bốn vách, bần cùng trống trải. Người này là dòng dõi đế dương, sao lại không nghĩ tới việc quan phục trùng chấn và phòng chư? Ông ta 15 tuổi đã vào tứ phương tần sư biến hữu, thường nghĩ tới việc thường báo quốc gia, giúp đỡ bá tánh. Nhưng bây giờ hẳn đã 28 tuổi lại không làm nên được chuyện gì cả. Tới cuối cùng chỉ là công hoài tráng chí, trong lòng đau xót. Nhưng mà ngươi ấy gì mà nói lại? Không dám giấu giếm, chính là tại hạ. Hả? Sao lại không nói sớm? Thì ra quý nhân ở trước mặt, huynh hãy nói đi, muốn chúng tôi phải làm như thế nào đây? Nói đi. Ta muốn chiêu tập tráng sĩ diệt vật an dân, chỉ hận tài sức không đủ. Đâu có gì khó chứ, ta có một ít tiền ở trong nhà, nguyện sẽ cùng với huynh lo đại sự. Người nói thật chứ? Trương mẫu ta xưa này nói ra là giữ lời. Được. Cản, cản đi. Đơn thế không thành đội, độc mộc không thành rừng, thế lực quá suy yếu. Nếu huynh không chịu trách, quan mẫu xin theo. Hai vị tráng sĩ thì là nhiệt quyết đầy mình, càng đảm hơn người, Xin nhận của Lưu Bị một lời nhất bái. Kìa, không cần phải làm như vậy. Sao làm gì chứ? Không nên làm vậy. Vì muốn thành đại sự, ta đã phiêu linh hơn nửa đời người, cực khổ tìm kiếm. Chỉ hận là chưa tìm được người, cho tới ngày hôm nay tưởng đi vào đơn cùng, lại được trời thương xót cho gặp được hai vị tráng sĩ. Lưu Bị, nguyện cùng hai vị kết nghĩa sanh tử, không biết hai vị ý kiến thế nào? Ta cũng là ý này. Nếu ba người đồng lòng, đất đá cũng biến thành vàng. Nếu có huynh dẫn đầu thì đại sự nhất định sẽ thành công. Hoàng Mỗ tuy là một võ phu, nhưng cũng biết được hai chữ trung nghĩa. Giống như câu chim khôn phải biết chọn cành để mà đậu, còn quân thần phải biết chọn chúa mà thờ. Hoàng Mỗ mình sanh chỉ mong như vậy thôi. Từ nay về sau, mạng của Hoàng Mỗ sẽ là mạng của Lưu Huynh. Thân thể của Hoàng Mỗ chính là thân thể của Lưu Huynh. Một lời đã nói ra, tuyệt không hài lòng. Ta cũng vậy. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia, suốt đời làm bạn, sống chết có nhau. Ta cũng vậy đó. Nếu trái với lời thì sẽ bị trời trừng phạt. Ta cũng vậy. Đại ca. Đại ca. Nhị đệ. Tam đệ. Tam đệ. Nhị ca. Ta cũng sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Không cần sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sanh. Không cần cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sanh. Nhưng mong được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mong được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Một lại này, gió xuân đắc ý ngộ tri ân, hoa đào hé nở trong ánh nắng. Một lại này, báo quốc an bang chí khẳng khái, kiến công lập nghiệp phát triển hùng tài, triển hùng tài. Một lại này, trung can nghĩa đảm, cùng nhau thề không phân khai, quyết không phân khai. Một lại này, sanh tử không đổi, thiên địa nhiệt nguyệt, chính giám tình ta. Trường mao trong tay, đao kiếm tác uy, nhân ngang bước đi trong phong ba. Trường mao trong tay, đao kiếm tác uy, hãy nhìn huynh đệ, nhân ngang bước đi trong phong ba. Trường mao trong tay, đao kiếm tác uy, hãy nhìn huynh đệ, nhân ngang bước đi trong phong ba. may của ba vị tương cứu, vị chức ghi nhớ không quên. Xin hỏi chức vụ của ba vị? Chúng tôi không có chức tước gì cả. Dù chức? Đại ca, chúng ta lập được bao nhiêu công lớn như vậy, chỉ cho chúng ta một cái quyền an tích nhỏ bé như vậy. Cái tên kia không làm gì được hết, lại được những cái chiến dịch bầu tư mã. Sao mà kỳ vậy? Cái triều đình thúi này chắc là chúng ta phải tạo phản thôi. Tam đệ đừng có nói vậy. Hắn là mệnh quan triều đình, không thể nói vậy. Còn cái tên Đổng Trác đó có công lao gì chứ, lại được phong làm quan lớn. Còn không phải nhờ vào quyền quý, chức quan đó do quen biết về tiền bạc mà có. Nhìn ngoài chiến trường mà xem, võ không có hắn như thế nào, bỏ mặt binh sĩ chỉ là thoát mạng nếu không phải chúng ta cứu hắn. Để biết vậy, để một đợt chém chết hắn cho rồi. Đại ca, tại sao không nói chuyện đi? Đốc Bưu, người có phải là quyền lệnh của bổ huyện không? Phải. Tên là gì? Lưu Bị. Lưu Bị xuất thân từ đâu vậy? Là quyền tộc Hiếu Cành Đế, là hậu nhân của Trung Sơn Tịnh Dương. Hả? Ông người là Hán Tất Tân Phận? Đúng. Ai giỏi giỏi. Ai giỏi. Tất kính, tất kính. Không dám, không dám. Nếu là dòng dõi Hán Tất, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Dạ, cảm ơn. Lưu Bị à, nếu là dòng dõi Hán Tất, tại sao chỉ là một huyện lệnh nhỏ thôi vậy? Không cần chức vị cao thấp, chỉ mong ra sức cho quốc gia. Là ai đề bạt người giữ cái chức quan này hả? Là do tôi tổ chức dân quân diệt giặc khăn vàng, đánh hơn 30 trận lớn nhỏ, có chút công trạng nên mới giữ được chức này. Ở trong triều cần phải có cái đại thụ thì mới dựa được, bóng cây càng lớn càng mát mẻ. Chuyện này phải nói ngược trở lại đi. Bây giờ làm quan ở dưới thì dễ thôi, còn muốn làm quan ở trên thì khó lắm. Muốn làm được cái chuyện gì cũng phải có tiền đưa lên trên nè. Ta làm quan thanh liêm, không tham tiền của dân. Mọi việc đều vì dân à? Thật vậy sao? Không dám nói lời ngông cuồng. Nếu như Lưu Huyện Lĩnh tự tin tới như vậy, bổ quan cũng phải coi thử mới được. Đại ca, sao hả? Đốc phủ có làm khó gì đại ca không? Cung đỡ, cung đỡ. Vậy cũng tốt. Nè, đại ca, hắn có đòi tiền hối lộ hay không? Trong lời của hắn đã quý này, nhưng huynh đã có nói rõ với hắn là chúng ta hai túi trống rỗng. Nói là chúng ta nghèo vậy thì làm gì có tiền đút lót hắn chứ? Cho dù có tiền nó cũng không đưa đâu. Để xem hắn làm gì được chúng ta. Lưu quyền lệnh. Đốc phủ xin mời. Cái gì? Lại là đốc phủ nữa? Truyền tới truyền lui như vậy không đi. Đốc phủ mời vậy tức là có chuyện, nên cẩn thận là tốt hơn. Nói cũng có lý, đốc phủ thật bất thiện. Có điều không biết sao. Nhị đệ nghe đây, hãy đợi ta ở nhà. Mình đi. Đi. Mời. Tên họ là gì? Lưu Bị. Xuất thân nơi nào? Con cháu của Tấn Dương Trung Sơn, quyền tộc Hiếu Kinh Đế. To gan. Ngươi dám mạo nhận hoàng thân hả? Không dám mạo nhận. Còn dám cãi à? Hãy nói thật đi. Ngươi làm quan tới bây giờ đã rút của dân hết bao nhiêu tiền? Ta đã tự mình khởi bình, vì vật khăn vàng là bằng chiến công mới có thể có được chức diện vậy. Ngươi còn hư báo công tích hả? Không hề hư báo. Bổn quan nhất định phải thanh lý những tên tham quan ô lại giống như ngươi vậy. Cái việc thanh lý, ngươi lui xuống đi, xét là chứng cớ sẽ có người tới kiếm ngươi. Cáo từ. Cái tên Lưu Bị nè thiệt là hống hách ngàn tàn. Đốc phủ, tục ngữ nói dễ cắn một miếng nhập cốt ba phần. Đốc phủ tuyên cáo trong 3 ngày, trong 3 ngày những người nào bất mãn với quyền lệnh, những kẻ bị quan, kẻ nào có bằng cớ nói lộn ta coi thường dương pháp, biết được ông ta ăn hối lộ có thể lên thẳng với đương trường. Nơi đương trường đốc phủ đại nhân sẽ làm chủ cho mọi người. Tất cả mọi người ở đây đừng có sợ gì hết. Hả? Nghe rõ được chưa? Có thù thì báo thù, có quán thì báo quán. Đúng bây giờ làm sao đây á? Đã nhân được khi Lưu Quyện lệnh nhiệm chức tới này chưa hề xúc phạm gì tới dân đâu. Ông thương dân như con, không một chút là tham lam gì hết. Ông là quá thanh liêm đó. Có phải là ông đã lén hăm dọa và hiếp các người hay không? Không có chuyện này. Trời ơi, thật là cái đám dân ngu. Thôi chà, đại ca, cái tên đốc phủ này rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Hãy để cho đệ đi dạy dỗ hắn một trận rồi đuổi hắn ra khỏi nơi đây. Tâm đệ lại nói bậy nữa rồi. Thôi chà, đánh cũng không được, chuyện cũng không xong, tức chết ta được rồi. Tâm đệ, đệ muốn đi đâu? Đệ thì là tức quá, muốn đi ra ngoài một chút. Tâm đệ, đừng có lỗ mãn. Đại ca, đệ muốn ra ngoài một chút không được hay sao? Đệ cứ đi, chỉ được tới ngoại thành thôi nha. Đệ biết rồi. Lưu quyền lệnh, mời. Đúng rồi, nè Trương gia à, cái tên đốc phủ đó đó, nó muốn hãm hại Lưu quyền lệnh đó. Trương gia, chúng tôi muốn vào trong đó năn nỉ Lưu quyền lệnh, hắn không cho vào còn đánh tôi đó. Đại ca, đại ca, hả? Tên cửa quan chó, đại ca đã đâu? Người chạy hả? Cứu bạn ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô hả, ô thứ cậu quan này định chết bớt đi một tên. Đúng rồi, đúng rồi. Đốc phủ, đại ca ta làm chức quan huyện này, làm quan thanh liêm, tại sao ngươi lại muốn gia hại cho mấy? Ngươi chỉ biết tham ô, chỉ biết ăn hối lộ. Đại ca ta không hề tham lam, không lấy của dân đâu, tiền đã bỏ hối lộ cho ngươi. Nhà ngươi mua quan bản tước, vừa giết tài vật, có biết tội gì không? Nói đi. Nói đây. Vậy đại gia tha mạng quan lắm, quan lắm. Nói đây. Đại ca, đại ca đã lập được đại công, mới được phong cho chức huyện lệnh. Ngày hôm nay tha mạng đây à? Lại bị đất phủ làm nhục. Tha mạng đây mà. Để thế nơi này không phải là nơi để cho chúng ta nương náo đâu. Chỉ bằng giết hắn đi. Bỏ hoàng hoàng hương, đừng nghĩ tới đại kế. Tôi đi mà, tha đi. Giết đi. Ngươi làm quan mà hiếp người ta. Đốc phủ, ngươi đã hãm hại trung lương, hãm hại chúng dân, để rồi ta phải lấy con bạn chó của ngươi. Phải rồi, giết đi. Đại nhân là tha cho tôi đi, tha đi. Hoàng ấn đi. Người nhận lại đi. Lưu đại nhân, đừng có bỏ chúng tôi đi nha, Lưu đại nhân. Nói làm ơn như Lưu đại nhân. Lưu đại nhân. Lưu đại nhân. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Kỳ, ba người vì muốn tránh sự đuổi bắt nên đã làm nô quý dưới trướng của Lưu Dự Trương gia. Sau đó vì thấy ông ta có công nên hoàng đế phong cho chức Tư Mã, làm huyện lệnh ở Bình Duyên. Từ đó trùng chánh lại khí thế của năm xưa.